Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1791. Chương 1791. Mình cải trang. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu, rốt cuộc đến phiên ngành xe hơi người đi hạ tiệm cơm. Trước kia, ngành xe hơi người thấy chơi điện tử và xe gắn máy nghiên cứu nhân viên 3 ngày 2 ngày ở lão tổng. Dưới sự hướng dẫn đi hạ hiệu ăn, trong lòng cái này hâm mộ ghen tị. Bây giờ, bọn họ vậy rốt cuộc phải đi hạ tiệm cơm. Thật ra thì ăn một bữa cơm cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình. Nhưng bây giờ tập đoàn Nam Loan hình thành một cái thật không tốt nếp sống. Tổng giám đốc không tự mình mang xuống hiệu ăn tựa như một kiện hết sức không mặt sự việc. Ngày thường và ngành khác nói chuyện phiếm, người ta một câu vạn tổng mang các ngươi xuống hiệu ăn không có bọn họ liền nước mũi. Xe đẩy bộ cuối cùng đem trên đầu xấu hổ cái mũ lấy xuống. Bây giờ bọn họ cũng có thể đi khinh bỉ xe lớn bộ. Văn bộ trưởng, vạn tổng dẫn chúng ta hạ tiệm cơm. Các người có thể dù sao cũng đừng khóc nha. Văn Quang Hoa biểu môi một cái. Các người trước cao hứng 2 ngày. Lập tức chúng ta cũng muốn đi. Hơn nữa chúng ta một chút tuyến liền 3 khoản. Chúng ta nhưng mà có thể ăn 3 trở về. Xe đẩy bộ người vừa nghe. Cũng không phải là sao. Xe lớn bộ 1 khoản lật đấu 2 khoản xe chở hàng. Cái này không 3 khoản sao? Không được. Chúng ta vậy được vội vàng đem hạ 1 khoản thăng cấp xe lấy ra. Không thể thấp xe lớn bộ 1 đầu. Vạn Phong vừa nghe lòng này mệt mỏi. Cái món này xe còn 1 chiếc không bán đi đâu. Những hàng này hạ 1 khoản thì phải bắt đầu chuẩn bị. Xe đẩy bộ nghiên cứu người có chừng 40-50 người. Những người này bị Vạn Phong mang tới hiệu ăn. Lớn ăn 1 bữa. Phòng tiệc. Xe đẩy bộ nghiên cứu nhân viên liền hỏi Vạn Phong hạ 1 khoản xe làm gì. Đừng chỉ suy nghĩ hạ 1 khoản. Cái món này xe còn không biết có thể bán cái dạng gì đâu. Không có chuyện gì. Vạn tổng ngươi cát tinh cao chiếu. Ngươi thọt cục cục ra trò vui cũng chưa có không bán. Bảo đảm có thể lửa lớn. Lời này ngược lại là sự thật. Hắn nếu như thọt cục cục đi ra ngoài đồ không lửa. Vậy còn có trời lý sao? Thủ dưới xe tuyến sau đó. Bán tải sản xuất vậy coi như là chính thức kéo ra. Điều này bán tự động sản xuất tuyến năng lực sản xuất là 40.000 đài. Một ngày có thể sản xuất hơn 100 chiếc xe chừng. Dĩ nhiên ban đầu một ngày liền 50 đài cũng sản xuất không được. Sản xuất bán tải không thể so với sản xuất mô tô. Nhà máy Nam Loan sản xuất mô tô đã có mấy năm, coi như là mới sản xuất tuyến xe mới không thích ứng. Thế nhưng chút sản xuất tuyến lên làm việc tay có thể đều có kinh nghiệm phong phú lão luyện. Bọn họ chỉ cần dùng hơn nửa tháng là có thể sở thấu mới sản xuất tuyến tập quán. Rất nhanh sản lượng liền lên tới, coi như bây giờ không đạt tới đầy gánh vác, nhưng cũng kém cách không xa. Nhưng bán tải thì không được. Trước kia mặc dù có chứa không đâu vào đâu cơ sở. Nhưng dẫu sao không đâu vào đâu và bán tải hoàn toàn là 2 cái thế giới sản vật. Những người này nguyên lai vậy không tái máy qua nha. Công nhân mặc dù trước thời hạn bị huấn luyện. Nhưng là vừa lên sản xuất tuyến vẫn là không rõ. Luống cuống tay chân. Cái này thì ảnh hưởng sản phẩm số lượng và chất lượng. Một ngày từ sản xuất tuyến lên xuống xe số lượng không nhiều không nói. Ít nhiều đều có chút vấn đề nhỏ. Lương phẩm trước tiên chưa đủ 70%. Những thứ này không hợp cách sản phẩm liền đặc biệt chuẩn bị một đám người tới lần nữa kiểm tra. Điều chỉnh, đạt tới hợp cách trước tiên sau mới có thể ra xưởng. Bất quá loại vấn đề này dẫu sao là tạm thời. Qua 2 tháng cùng trình độ quen thuộc cao. Số lượng và chất lượng dĩ nhiên là đi lên. Định giá 40.000 giá cả đối với Vịnh Nam Đại và Đông Sơn những thứ này ông chủ nhỏ mà nói căn bản là lương tâm không thể lại lương tâm. Người trong túi có 2 lẳng lơ tiền liền bắt đầu sát. người đàn ông đối với xe và súng thích cơ hồ là phát ra từ huyết dịch. Có tiền dĩ nhiên muốn mua xe rồi. Cái món này xe bị Vạn Phong đặt tên là Ngồi Gió. Tự nhiên là có mục lục có thể lên bảng số. Tất cả chứng kiện một cần phải đều đủ. Tương uy những ông chủ này liền ngồi không yên. Tương uy người mua xe còn có thể tiện nghi 2000. Vì vậy bán tải từ phân xưởng đi ra một chiếc liền bị lái đi một chiếc. Vì vậy đầu 200 chiếc xe căn bản là không có đi ra tương uy. Tại chỗ liền tiêu hóa. Cái này còn không đủ. Khoảng chừng tương uy, Vạn Phong trở về tay triệu tiền vốn. Từ 24 số thủ dưới xe tuyến đến ngũ nguyệt số 1. Liền vài ngày như vậy, tương uy trên đường lớn đột nhiên là thêm vô số bán tải. Giống như là một người cũng lái bán tải ở tương uy trên đường chính tán loạn. Mặc dù không phát sinh đụng người chuyện kiện, nhưng hết trong rãnh tai nạn vẫn là lúc có phát sinh. Tập đoàn Nam Loan làm ra xe bán tải tin tức tựa như đất bằng phẳng một tiếng sấm. Cả nước chấn động không chấn động Vạn Phong không biết. Dù sao Bột Hải địa khu là bị chấn động. Mấy ngày sau thành phố Bột Hải ký giả liền chen chúc tới. Chuẩn bị đào sâu cải cách câu chuyện. Đối mặt loại cục diện này, Vạn Phong đã sớm luyện được không xấu xa kim thân. 36 kế đi là hơn. Vạn Phong chạy, chuyện này liền được công quan bộ giải quyết. Tổng được có người xử lý đi. Công quan bộ không phải là làm cái này sao? Chu Lê Minh bây giờ Thượng Hải. Công quan bộ chỉ còn lại mấy tên lính quen. Cái gì đem thủ hạ có cái gì binh? Còn lại cái này mấy đứa nhỏ vậy không hàm hồ. Mang những ký giả này ở xưởng vòng vo mấy vòng đến hiệu ăn uống một chầu sau đó nói cùng trung giả. Đại không nói nhảm liền đem những người này đuổi. Những ký giả này chạy đến tương uy tới phỏng vấn thời điểm. Vạn Phong và Hàn Quảng ra một người lái một chiếc bán tải đi tới Hắc Tiều khu khai phát tránh khó. Khan, hai người mở hai chiếc xe cũng không phải là dỗi rãnh được khó chịu. Trong đó có một máy là đưa cho Vu Khánh Đào. Dĩ nhiên không phải tặng không, là được đưa tiền. Đây là chúng ta mới ra xe. Vẫn là lấy trước nói xong giá tiền. 40.000 một chiếc. Cái này hai chiếc xe tất cả đều mới. Ngươi tùy tiện chọn, còn dư lại chúng ta lái trở về. Vu Khánh Đào đối với xe là thật tâm thích. Hai chiếc xe cũng sờ một lần. Cuối cùng để lại trong đó một máy. Trở lại phòng làm việc cầm 40.000 đồng tiền cho liền Vạn Phong. Người trước đừng vây quanh xe vòng vo một chút. Có chính là ngươi mở nó thời gian. Ngươi chớ đem nó lái đến trong biển là được. Hừ, miệng mắm muối. Lần trước ta nói bổ sung phương chuyện ngươi suy tính thế nào. Lần trước Vạn Phong đối với Vu Khánh Đào nói qua nghĩ biện pháp cầm bến tàu bổ sung phương công. Trình bao tới. Ta và Tấm Văn mới nói, không bao hết xuống, bao liền một nửa công trình đi, nghe nói có mấy triệu phương đệm phương tính, mấy triệu phương, thật giống như không ít dáng vẻ, ta bên kia có thể cho ngươi ra một cái đoàn xe, có chừng 20-30 chiếc xe đi, còn như ngươi làm sao kiếm tiền ta không can thiệp, tiếu quân trong tay thì có 20-30 đài xe, chở hàng, hơn nữa đại cữu thân nhân mạnh. 30 chiếc xe không có vấn đề, lại còn lại liền Vu Khánh Đào tự mình giải quyết. Cái này 30 chiếc xe cũng không đủ nha. Còn cũng ta giải quyết cho ngươi nha. Ta nhà máy cuối tháng lật đấu là có thể đưa ra thị trường. Ngươi xem nhắm ngay chuẩn bị mua mấy chiếc thuê tài xế mở. Ở cổ động ngươi bằng hữu thân thích mua thêm một ít. Có 50-60 chiếc xe tạm thời đã đủ ngươi bánh xe. Những người khác thấy đây là một mua bán, nói không chừng còn sẽ mua xe đi theo liền. Từ từ đội ngũ không phải lớn mạnh sao? Nếu như có xe giúp, liền cái này 4-5 dặm khoảng cách. Nếu như đường xá thích hợp, một chiếc xe một ngày chạy cái 20-30 chuyến hẳn không phải là vấn đề. Một ngày là có thể lôi đi 8-10.000 phương. Có một năm làm sao vậy kéo xong? Nhưng điều kiện tiên quyết là những xe này đều là lật đấu xe. Nếu như dùng nhân công tháo thì không được.